Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3032, chư thiên thập đạo, hư không thiên bi khu vực hạch tâm, thời không mưa ánh sáng đầy trời, tạo hóa chi khí đan dệt, che ngược bầu trời hội tụ với ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn một vị cái bóng mơ hồ trong cơ thể. Đạo lăng thân với cổ đế dấu ấn hợp nhất. Hơi thở của hắn chí cao vô thượng, như một tôn cổ đại thánh vương xếp bằng ở này. Cả người lộ chân lông phụt lên óng ánh chói mắt chùm sáng. Trong cơ thể thời không huyễn diệt bất định, lan tràn hư không lực lượng. Thời khắc này, khí thế của hắn trong nháy mắt leo đến đỉnh cao nhất trình độ. Quả thực chính là một tôn ở trong hư vô mở ra hư không tuyệt đại thánh vương. Thân thể của hắn thế giới giới sinh giới diệt, như cùng một mảnh lại một mảnh cổ xưa vũ trụ mở ra mà ra. Ba tháng, đây cũng quá nhanh hơn, hư gia lão tổ đều có chút hoảng sợ. Đạo lăng tìm hiểu ra hư không thần vương thuật, hiện tại đã bắt đầu diễn biến, hết thảy đều bắt nguồn từ thân thể căn cơ. Đạo lăng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thân thể tiên tàng hóa thành hư không vũ trụ, cơ thể bên trong tựa hồ vô cùng hư không vũ trụ tổ hợp mà thành. Thời khắc này bỗng nhiên đan xen vào nhau, tạo ra một cái vĩ đại vũ trụ cổ. Ầm ầm, thiên bi thế giới run mạnh, đạo lăng khí tức vô hạn leo, hóa thành một tôn với thiên địa kỳ cao thần chỉ, toàn thể tuyệt thế khí lan tràn. Hắn hóa thành một mảnh hư không vũ trụ cổ, tràn ngập tuyệt thế thánh lực, thậm chí đạo lăng đang thức tỉnh thời khắc, khu vực này đều đi theo chập trùng, khủng bố hư không lực lượng hội tụ đến, hư không thiên bi nội bộ thế giới bị đạo lăng nắm chặt. Thời khắc này hắn có một loại nổ ra cửu thiên thập địa tâm cảnh đang tràn ngập, đây là một loại đáng sợ thể hiện. Người khổng lồ ngang trời, nguy nga như trời, có thể nói cái thế thánh chủ ở đây sinh ra, pháp lực vô cùng, một khi thức tỉnh hư không vô tận lực lượng bị hắn trưởng quản, đủ để đánh giết cường địch, cố nhiên rất cường hãn, nhưng là đối với đạo lăng tới nói cũng không tính là gì. Hư không thần vương thuật cùng vô lượng kim thân vẫn còn có chút chênh lệch. Hắn chỉ có điều là muốn lấy làm gương hư không thần vương thuật mà thôi. Đạo lăng bắt đầu hư không thần đan. Hơi thở của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Thân thể tiên tàng bị mở ra một đoạn. Diễn biến hư không thần vương thuật càng thêm kinh người. Thậm chí đối với hư không nắm giữ nâng cao một bước. Đan dược này công hiệu để đạo lăng đều có chút sững sờ. Không thiệt thòi là hư gia bí truyền đan dược, đáng tiếc chính là một người chỉ có thể dùng một viên. Liền hiện tại hắn đã đứng ở tầng 4 cảnh giới đỉnh cao. Tuyệt đại thánh chủ sừng sững, nguy nga như trời, đạo lăng pháp thể hằng cổ bất động. Với thiên bi thế giới giao hòa, đạo lăng liên tiếp lấy ra một ít ngộ đạo chân bảo. Mượn đại đế bồ đoàn tìm hiểu lực lượng. Vô lượng kim thân, đạo kiếp thân, hư không thần vương thuật, đây chính là tam đại bí thuật, ở đạo lăng trong đầu không ngừng thoáng hiện, hắn tìm hiểu tốc độ quá nhanh, rốt cuộc có đại đế chân bảo phối hợp, thời khắc này hư gia tộc chủ cũng hiểu rõ đến đạo lăng là nghĩ muốn thôi diễn sở học của hắn, mà không phải đơn thuần vì hư không thần vương thuật mà tới. Đạo lăng nguyên thần cũng từng bước cường thịnh, nguyên thần của hắn cũng xây thành đế cơ, mà này hư không đạo thần, lại là cần siêu cường nguyên thần gốc gác mới tham ngộ ra đến. Thiên bi thế giới bên trong, hư không đại đạo quá mức dồi dào, này một môn thần thông cố nhiên cao thâm khó dò, chỉ có điều ngày này đạo lăng cũng bước vào này liệt. Nguyên thần của hắn đang phập phồng, mênh mông hư không đều đi theo rung động, Đạo Lăng Nguyên Thần trong nháy mắt hóa thành một tôn thông thiên triệt địa đạo thần. Tựa hồ một tôn đại đạo chi tổ giáng thế. Hư không đạo thần huyền ảo nhất ở chỗ, có thể diễn hóa ra vô cùng vô tận đại đạo hóa thân. Mắt thường không thể nhận ra, với đại đạo hợp nhất, một khi thức tỉnh có thể nói đại đạo thân. Ở khu vực này đi ngang qua, dường như vạn tầng chớp giật suốt thế, đạo lăng thân thể còn ở vắng lặng. Qua 10 ngày, hơi thở của hắn lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Hư không vũ trụ cổ toàn diện thức tỉnh, tỏa ra chí cao vô thượng gợn sóng. Nhưng là đạo lăng thân thể đế cơ đang thức tỉnh, hắn đế cơ cố nhiên có chút khu vực mơ hồ. Nhưng là khi thật sự mở ra thời khắc, chí cao vô thượng màu vàng đại đạo nâng động mà đi. Phần cuối hỗn độn một mảnh, chỗ kia tựa hồ đang khai thiên tích địa. Đạo lăng tựa hồ hội tụ ra một cái tương lai thân đứng ở trong hỗn độn sáng tạo pháp. Hắn bản thể bên trên lơ lửng một cây tiên thụ. Đây là tiên thiên đại đạo thụ bị đạo lăng nắm chặt. Mượn tiên thiên đại đạo thụ tìm hiểu một môn cái thế bí thuật. Đế cơ, quả thực như vậy, đạo chủ đã sớm nắm giữ đế cơ, hư gia lão tổ thán phục. Đạo lăng đế cơ phi thường kinh người, tráng kiện như trời, mặc dù có chút mơ hồ. Thế nhưng loại uy thế này chí cao vô thượng, bất cứ lúc nào đều có thể xông lên tận trời. Đế cơ phần quý hỗn độn dung chuyển, một tôn thần vương dựng đứng, tạo ra hỗn độn, hắn hằng cổ bất động. Thế nhưng khí tức chuyển biến quá nhanh, trong nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông đại vũ trụ. Muốn nuốt vào toàn bộ cửu tuyệt thiên. Giá lâm chư thiên vạn vật bên trên, đây là vô lượng kim thân, vô lượng đại đế pháp, hư gia lão tổ kiến thức rất rộng, rất là thán phục, thái cổ vô lượng đại đế truyền thừa lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều để đạo lăng thân thể đang dệt ra ngàn tỷ lớp đạo ngân chi khắc, hắn tựa hồ hóa thành một cái đại đạo tiên thai, để hư gia lão tổ hãi hùng khiếp vía. Này một môn bí thuật chưa từng nghe nói qua, như là một loại đại đạo thể, phi thường mạnh mẽ, lẽ nào là đạo tổ lưu lại cổ thiên kinh. Sau một khắc đạo lăng thân thể bên trong tiên hỏa bắn ra bốn phía, vạn vật sinh tử luân hồi, hắn hóa thành một tôn phần tiên thể, muốn đốt sạch thương hải, hắn dĩ nhiên thật nắm giữ phần tiên thể. Đây chính là tiên hỏa, vực chí cường kinh thư, hư gia lão tổ ngạc nhiên. Liên tiếp vận chuyển tam đại truyền thừa, mỗi một loại ở bên ngoài đều có thể cuốn lấy máu tay mưa gió. Đem hỗn độn bị kim quang thổi tan, một tôn bất hủ kim thân sinh ra, như một tôn thân thể bất tử, phách tuyệt thiên hạ, hư gia lão tổ càng thêm kinh ngạc. Đây là bất diệt kim thân. Sau một khắc đạo lăng khí thế lại một lần nữa nghịch chuyển. Chân long nằm uốn lượn thân thể vận chuyển. Hắn tựa hồ hóa thành thời tuổi trẻ chân long đại đế. Muốn đập sập cửu thiên thập địa. Ầm ầm ầm, lại là một lần đáng sợ biến cố. Đạo lăng cơ thể bên trong truyền ra vô tận thần ma thôn hống thanh âm. Tựa hồ hỗn độn bên trong dựng dục ra tiên thiên thần ma. Khí tức khủng bố cực điểm. Đây là thần ma thể. Với vô lượng kim sơn bên trong đoạt được cái thế bí thuật. Đã sớm bị đạo lăng nắm chặt. Hống, đạo lăng lại gánh vác kỳ lân mà cuồng. Hắn hống động thương khung. Nhật nguyệt đều ở gào thét. Đây là tiểu tử truyền thừa thiên công. Kỳ lân cổ kinh sách. Đạo lăng lại hóa thành một đầu tiên hoàng, muốn dương cánh liệt thiên. Đây là tiên hoàng một mạch chí cao kinh thư. Trời ạ, đầy đủ 10 loại bí thuật xuất hiện. Ngươi đến cùng nắm giữ bao nhiêu cái thế bí thuật? Hư gia lão tổ kém chút nhảy lên đến. Đạo lăng chỗ diễn biến bí thuật, mỗi một loại đều là vang dội cổ kim đại thần thông. Đây chính là vô lượng kim sơn đáng sợ, bao quát các đại lĩnh vực hàng đầu truyền thừa, thập đại cổ thiên kinh, ở đạo lăng thân thể bên trong vận chuyển. Hắn ở thôi diễn sở học của hắn, mượn đại đế tiên chân, vận chuyển các loại cái thế bí thuật, để đạo lăng khí thế càng ngày càng sâu không lường được. Một quãng thời gian qua đi, đế cơ phần cuối hỗn độn đều phải bị nổ ra. Đạo lăng mỗi cách mấy ngày đều diễn hóa ra một loại mới hình thái. Lại là 3 tháng trôi qua thời điểm, vũ trụ đều đang run rẩy, hỗn độn sụp nứt, tràn ngập ra một loại khủng bố tuyệt luân khí tức. Muốn thành sao, đây cũng quá nhanh hơn. Hư gia lão tổ đều có chút không bình tĩnh. Là cao quý nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, vào lúc này cũng đầy mặt khiếp sợ. Không biết đạo lăng tìm hiểu các đại truyền thừa đã mấy chục năm, ở cự thần một mạch truyền thừa địa tọa quan 30 năm ấn, hiện nay chỉ có điều là nước chảy thành sông. Trợ hắn ra sông ra thuộc về hắn bản thân vô địch thân. Ầm ầm, hỗn độn đều nổ tung. Một tôn hỗn độn thần đang khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn, ở trong đó bùng nổ ra mưa to gió lớn giống như thanh thế, phá tan hỗn độn, thánh uy ngập trời, giống như một tôn tiên vương hạ giới mà đến, xông ra hỗn độn, ở đế cơ bên trong hoành hành không trở ngại, này như là một cái đáng sợ thiên lộ. Đạo lăng khai sáng pháp, mở ra một cái thần thông đại môn, ở đế cơ bên trong có thể hiện ra, tôn định ra hắn tương lai đường, chư thiên thập đạo, mờ mịt bên trong, đế cơ đỉnh, lan truyền dưới mênh mông thiên âm, tựa hồ thiên đế hạ xuống pháp chỉ, ở toàn bộ thiên bi không gian bên trong nổ vang, một cái thế cái bóng ngang qua mà xuống, bệ nghệ vạn vực. Đây là đạo lăng pháp, hắn tìm hiểu thập đại cổ thiên kinh, đặt tên là chư thiên thập đạo, ở đế cơ bên trong lưu lại không thể xóa nhòa cái bóng. Vạn đạo kinh bên trong xuất hiện một môn cái thế bí thuật, chư thiên thập đạo, hết chương.